Việc chọn lựa những người tham dự thường dựa trên việc chọn mẫu ngẫu nhiên, nhưng ta cũng có thể chọn theo những kỹ thuật chọn mẫu khác nếu người nghiên cứu nắm được cơ cấu và tổ chức của tập thể đối tượng mà mình nghiên cứu. Khi mời các thành viên tham dự, chỉ nên nói đến nội dung tổng quát chứ không đi vào chi tiết, để các thành viên không bàn cãi và chuẩn bị trước. Điều hành buổi thảo luận. Trong thảo luận nhóm tiêu điểm, điều quan trọng nhất để thu thập dữ kiện chính là vai trò của điều hòa viên. Ta có thể nêu một số đặc điểm của điều hòa viên. Điều hòa viên phải là người nói được ngôn ngữ của các đối tượng khảo sát. Trong trường hợp cuộc nghiên cứu được tiến hành ở những tập thể dân tộc ít người, nếu không phải có người phiên dịch. Điều hòa viên phải là người nghiên cứu xã hội chuyên nghiệp, có thể không phải là chuyên viên trong vấn đề đang nghiên cứu, tuy nhiên phải quen thuộc với vấn đề đang nghiên cứu, phải nắm vấn đề đang nghiên cứu để có thể đặt ra những câu hỏi thích hợp. Điều hòa viên không nên tỏ ra là chuyên viên và thống trị sự thảo luận của nhóm, nhưng phải tỏ ra nhạy cảm và niềm nở, làm cho các tham dự viên cảm thấy thoải mái. Điều hòa viên không chi phối nhóm thảo luận, nhưng cũng không được để cho nhóm chi phối. Điều hòa viên phải linh động khi sử dụng bản hướng dẫn thảo luận và có khả năng tổ chức tư tưởng của mình một cách logic để giữ được nhịp độ diễn tiến thảo luận. Điều hòa viên phải cẩn thận khi đưa ra những câu hỏi và phải tỏ ra trung lập trước các câu trả lời, các phản ứng của các tham dự viên. Người điều hòa viên không được biểu lộ một quan điểm có thể ảnh hưởng đến những người tham dự. Điều hòa viên phải làm thế nào để mọi người tham dự đều có thể nói, đừng để một số người độc quyền việc thảo luận. Tạo được điều này sẽ gây niềm tin nơi những người thảo luận, để từ đó có thể đào sâu vấn đề. Điều hòa viên phải biết phân bố thời gian cho từng câu hỏi, cũng như phải biết điều hòa nhịp điệu cuộc thảo luận. Ngoài điều hòa viên, trong thảo luận nhóm tiêu điểm còn cần có một người ghi chép, người thư ký và dụng cụ ghi âm. Người ghi chép vừa đóng vai người quan sát, vừa đóng vai người thư ký buổi họp. Ngoài việc ghi thời gian, địa điểm, số lượng và đặc tính những người tham dự, còn cần ghi chép bầu không khí cuộc phỏng vấn, những lúc ngừng lại, khôi hài, động thái của nhóm, mức độ tham gia, mối quan tâm, những tham dự viên tích cực, tiêu cực. Và quan trọng nhất là ghi lại ngôn ngữ chính xác của những người thảo luận. Người ghi chép không tham gia hướng dẫn cuộc thảo luận, trừ khi có yêu cầu của điều hòa viên, ví như nhắc nhở điều hòa viên. Và khi cần thiết thì có thêm một người trợ lý để giúp những công việc vòng ngoài, công việc hậu cần. Khi mở đầu cuộc thảo luận, điều hòa viên nên giới thiệu vai trò của mỗi người, yêu cầu và mục đích của cuộc thảo luận, tầm quan trọng của mỗi thành viên trong việc đóng góp và tham gia ý kiến. Cũng nên nhắc nhở các thành viên chỉ nói đến, thảo luận vấn đề đang được đề cập. Để tạo không khí thoải mái, có thể dùng những câu hỏi để làm nóng bầu không khí, để khởi động vấn đề. Khi cuộc thảo luận đã bắt đầu, có thể dùng một số kỹ thuật để điều hành buổi thảo luận nhóm tiêu điểm. Điều hòa viên cần nắm thật kỹ những kỹ thuật thăm dò như đã trình bày ở trên, ví như kỹ thuật làm rõ thêm bằng cách lặp lại câu trả lời của người thảo luận dưới dạng câu hỏi. Anh chị có thể nói rõ hơn về điều này. Kỹ thuật thay thế. Anh A cho rằng. Còn ý kiến của chị B thì sao? Trong thảo luận nhóm tiêu điểm cũng có những người cá biệt, thì cũng phải có những đối sách cụ thể đối với họ. Với những người muốn thống trị cuộc thảo luận, có nghĩa là họ xem ý kiến họ là duy nhất đúng và muốn chi phối nội dung thảo luận, thì điều hòa viên xử lý bằng cách hỏi ý kiến những người khác về ý kiến của người muốn thống trị. Với những người muốn thống trị, điều hòa viên không nhìn trực tiếp vào họ hay đổi đề tài họ đang nói để làm thối chí. Và ngược lại, với những người hay e ngại thì nên nhìn, quan tâm đến họ. Với những người ngại ngùng thì gọi tên của họ và hỏi ý kiến rõ ràng của họ về những câu hỏi dễ trả lời. Nếu có những chuyên viên tham dự, thì trước cuộc họp nên nói đóng góp lớn là họ lắng nghe, rồi sau cuộc họp sẽ chia sẻ ý kiến với nhóm điều hành, hay họ có thể phát biểu cuối cùng. Với những người nói nhiều thì hướng vào trọng tâm thảo luận, lưu ý còn dành thời gian cho nhiều câu hỏi khác. Với những người trả lời không phù hợp thì lặp lại câu hỏi, ý nghĩa của câu hỏi. Cũng có thể khuyến khích sự thảo luận trong nhóm bằng cách bổ túc thêm những dụng cụ, hình ảnh, tư liệu, v.v. Sau cuộc thảo luận, nên có một món quà không đắt tiền nhưng hữu ích cho những người tham gia. Giai đoạn sau khi thảo luận. Sau khi thảo luận, phải ghi lại nội dung bằng cách phối hợp các băng nghe với ghi chép của người ghi chép. Khi nghe băng những đoạn ngập ngừng, hứng thú hay im lặng đều phải được ghi chép lại để tránh những giải thích sai lạc sau này của người nghiên cứu. Việc ghi lại hoàn toàn hay chỉ tóm tắt thì tùy chủ đề và ý đồ của người nghiên cứu. Ghi lại 100% nếu người nghiên cứu sau đó muốn trích dẫn, 80% nếu người nghiên cứu muốn loại bỏ những gì đi ra khỏi vấn đề, 50% nếu người nghiên cứu chỉ muốn chọn lựa những vấn đề đi vào trọng tâm, những yếu tố thích hợp, 30% hay đôi lúc chỉ là tóm tắt, thường được sử dụng trong việc lượng giá. Khi viết báo cáo, nên phối hợp các dữ kiện định lượng và các dữ kiện của thảo luận nhóm. Không nên dùng thảo luận nhóm như một kỹ thuật riêng lẻ, mà nên dùng như một kỹ thuật bổ sung. Đối chiếu phỏng vấn sâu cá nhân và phỏng vấn nhóm tiêu điểm. Khi nào thì sử dụng phỏng vấn sâu cá nhân, khi nào thì sử dụng phỏng vấn nhóm tiêu điểm. Phỏng vấn sâu cá nhân được sử dụng trong các trường hợp sau đây. Khi vấn đề phỏng vấn phức tạp và với những đối tượng có kiến thức sâu, ví như khi phỏng vấn bác sĩ về thái độ và thực hành của họ trong việc điều trị một bệnh đặc biệt, ví như đối với các bệnh nhân bệnh S. Khi phỏng vấn một vấn đề rất nhạy cảm, ví như khi phỏng vấn những người thiếu nữ đã phá thai, suy nghĩ của họ về vấn đề tình dục hay về kế hoạch hóa gia đình. Khi những người trả lời ở rất xa nhau, ví dụ phỏng vấn các chủ tịch tỉnh về việc thi hành một chính sách nào đó. Phỏng vấn sâu là một kỹ thuật nghiên cứu, tuy nhiên ta cũng nên biết những hạn chế của nó. Bối cảnh phỏng vấn rất khác biệt nhau, nên người phỏng vấn không kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng đến các thông tin và cũng khó so sánh các kết quả. Có một khoảng cách lớn giữa kiến thức của người phỏng vấn và đối tượng được phỏng vấn. Ví như khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn của một bác sĩ và người phỏng vấn. Do đó có những thông tin mà người phỏng vấn không hiểu chính xác và không tường thuật lại. Sự phản hồi và xử lý kết quả một cuộc phỏng vấn sâu rất giới hạn, vì những người điều hành cuộc nghiên cứu không trực tiếp quan sát được cuộc phỏng vấn. Thêm vào đó, phỏng vấn cá nhân đòi hỏi người phỏng vấn phải có một số đặc tính nào đó, như có khả năng ghi nhận thông tin một cách chính xác, tránh những lúc mệt mỏi, tránh thiên kiến hay quá bận ghi chép, có khả năng nhớ lại các thông tin, không nhầm lẫn giữa nội dung các cuộc phỏng vấn hay chọn lọc khi ghi nhận các dữ kiện, có khả năng đánh giá các thông tin ngay khi phỏng vấn để có thể hướng dẫn cuộc phỏng vấn thu đạt kết quả tốt, có khả năng điều hòa và thay đổi diễn tiến các cuộc phỏng vấn nếu cần để đi đến mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Phỏng vấn nhóm tiêu điểm được sử dụng khi cần có sự tương tác trong nhóm. Sự tương tác trên làm cho các câu trả lời phong phú hơn và có thể làm nảy sinh những tư tưởng mới có giá trị. Cần sự quan sát để gợi ý cho những giai đoạn sau. Người điều hành chương trình có thể quan sát sự thảo luận, quan sát thái độ, hành vi của những người trả lời để có thể có những gợi ý cho nghiên cứu. Cần tiết kiệm thời gian và chi phí, bởi lẽ thảo luận nhóm nhanh hơn và ít tốn kém hơn là một loạt các cuộc phỏng vấn sâu. Do những đặc điểm trên, phỏng vấn nhóm thường được áp dụng trong các trường hợp. Tìm những ý kiến mới. tuyển lựa các mẫu mã thích hợp, lượng giá các khái niệm của thông điệp muốn truyền thông, tìm ra và xác định vấn đề. Xem một mặt hàng nào đó khi du nhập vào một thị trường tại sao thất bại. Bản 6.1. So sánh việc sử dụng thảo luận nhóm tiêu điểm và phỏng vấn sâu cá nhân. Loại phỏng vấn tự truyện, phỏng vấn tiểu sử cá nhân. Loại phỏng vấn tự truyện là loại phỏng vấn tìm hiểu về lịch sử cá nhân, tìm hiểu những kinh nghiệm sống của cá nhân thông qua những biến cố, những suy nghĩ của cá nhân. Do đó loại phỏng vấn này cũng có những điểm tương tự phỏng vấn tiêu điểm. Nhưng phỏng vấn tiểu sử cá nhân khác các loại hình phỏng vấn sâu khác ở chỗ nó có tính toàn diện hơn. Bởi lẽ tìm hiểu cá nhân dưới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận, ước vọng, chọn lựa, quyết định, vân vân. Đặt cá nhân trong bối cảnh gia đình và cộng đồng. Quy mô, thành phần của gia đình, các mục tiêu kinh tế theo đuổi, vị trí, vai trò, vân vân. Trong bối cảnh vật chất, những điều kiện sinh lý, thể lý, vân vân. Trong bối cảnh lịch sử, những yếu tố bên ngoài tác động vào cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nói cách khác, qua phỏng vấn tiểu sử cá nhân, đối tượng được tìm hiểu qua 1. Chính hình ảnh, qua chính nhận thức về mình. 2. Qua chính văn hóa của đối tượng đã hình thành nên vị trí, vai trò, nhân cách của cá nhân đối tượng. 3. Qua bối cảnh xã hội đã chi phối tính cách của đối tượng. Và 4. Qua những ảnh hưởng của môi trường đã điều tiết những mục tiêu của cá nhân, của gia đình, của cộng đồng. Việc sử dụng tiểu sử của cá nhân. S. Freud là người nổi tiếng nhất vì đã sử dụng kỹ thuật tìm tiểu sử cá nhân như là một kỹ thuật phân tâm học để tìm hiểu những nhu cầu cũng như những thiếu thốn về mặt tâm lý của các bệnh nhân qua quá trình phát triển tâm sinh lý của họ. Ngày nay, phỏng vấn tiểu sử cá nhân thường được sử dụng bởi những nhà chuyên nghiệp như những người làm công tác xã hội dịch vụ cá nhân, các nhà tư vấn, hoặc những nhân viên làm việc trong các nhà tù, những nhà phân tâm học và ngay những nhà dân tộc học, những nhà xã hội học cũng đã sử dụng kỹ thuật này để tìm hiểu các nền văn hóa qua việc tìm hiểu những cá nhân của cộng đồng văn hóa. Các nhà nhân học sử dụng kỹ thuật này để am hiểu đầy đủ về văn hóa của con người. Bởi lẽ, các tiểu sử cá nhân chuyển tải một nền văn hóa. Do đó, tìm hiểu các tiểu sử cá nhân là để so sánh tìm hiểu những nét tương đồng trong văn hóa, những mô thức văn hóa. Ví như nghiên cứu của Oscar Lewis về văn hóa nghèo đói của các gia đình ở Mexico. Do tính lịch đại, tiểu sử cá nhân cũng cho phép tìm hiểu biến chuyển của văn hóa. Nghiên cứu tiểu sử cá nhân cũng cho phép làm rõ những nét văn hóa tiềm ẩn, ví như việc nghiên cứu về vai trò của người phụ nữ ở nhiều xã hội khác nhau. Với việc nghiên cứu tiểu sử cá nhân, nhà dân tộc học có được những thông tin đối chiếu, những thông tin của lịch sử, cũng như những thông tin giữa nhiều thế hệ. Tiểu sử cá nhân cũng cho những thông tin về những trường hợp không bình thường, ngoại lệ, những trường hợp lệch lạc xã hội. Ngoài ra, tiểu sử cá nhân còn cho phép đối chiếu, tìm hiểu sự phát triển, biến chuyển trong việc phát triển tính cách của các cá nhân thuộc một nền văn hóa nào đó. So sánh tài liệu tiểu sử cá nhân với tài liệu lịch sử, tiểu thuyết. Kỹ thuật tiểu sử cá nhân được sử dụng để thu thập những thông tin cơ sở trước khi tiến hành các cuộc điều tra hoặc những thông tin ít ai biết đến. Ví như các nhà dinh dưỡng học dùng kỹ thuật này để nghiên cứu sự phân phối thực phẩm, thức ăn trong gia đình. Thu thập tiểu sử cá nhân. Chọn đối tượng. Khi sống trong cộng đồng có những đối tượng mà người nghiên cứu không thân, nhưng qua kinh nghiệm, người nghiên cứu biết họ có thể là những đối tượng tốt của phỏng vấn tiểu sử cá nhân. Có thể chọn đối tượng ở cả hai nhóm, quen thân và không quen thân, sau đó đối chiếu để xem có tương đồng, dị biệt nào không. Sau khi đã sử dụng một phương pháp khác để thu thập dữ kiện, người nghiên cứu có thể sử dụng một mẫu nhỏ để phỏng vấn tiểu sử, hòng đối chiếu. Bối cảnh phỏng vấn. Phỏng vấn tiểu sử cá nhân tùy thuộc mối quan hệ chân thật giữa người nghiên cứu và đối tượng. Người phỏng vấn phải tuân theo yêu cầu là vừa linh động với từng đối tượng, nhưng đồng thời phải khách quan, phải biết phân tích tình cảm của mình trước từng đối tượng. Thông thường, người nghiên cứu sử dụng bản hướng dẫn phỏng vấn. Vấn đề là phải biết làm sao hướng đối tượng đến những chủ đề mình muốn thu thập tin tức, đồng thời phải bám sát tuần tự diễn tiến các giai đoạn của tiểu sử. Do đó, bản hướng dẫn đi theo trình tự lịch sử để tìm hiểu các vai trò, thái độ, các yếu tố ảnh hưởng như gia đình, cộng đồng, môi trường, đồng thời đặt trọng tâm vào một số biến cố then chốt như ngày đi học, đám cưới, ngày sinh, ngày mất của một thân nhân nào đó. Trong phỏng vấn tiểu sử cá nhân, nên để cho đối tượng tự do nói. Mặc dù có những dữ kiện ta thấy không cần thiết với đề tài, nhưng sau này có thể sẽ có ý nghĩa khi người nghiên cứu phải viết đúc kết. Các dữ kiện thu thập từ phỏng vấn tiểu sử cá nhân cần phải kiểm tra bằng các cuộc phỏng vấn khác với những người trong gia đình hay phỏng vấn đối tượng nhiều lần. Ngay cả trong trường hợp có những dữ kiện không trung thực, thì ít ra ta cũng biết được hình ảnh mà đối tượng muốn người khác có về mình. Khi phỏng vấn, cũng cần phối hợp với quan sát, chú ý xem những biểu hiện bằng cử chỉ của đối tượng. Phân tích phỏng vấn tiểu sử cá nhân. Trước hết, việc phân tích phải dựa trên bản hướng dẫn phỏng vấn mà người nghiên cứu đã soạn thảo, theo từng đề mục, theo từng vấn đề. Tiếp theo đó, phải sắp xếp các dữ kiện theo các đề mục trên. Trong nội dung của người trả lời, cố gắng tìm ra những chủ đề, những khuôn mẫu trả lời thường xuất hiện. Cuối cùng, có thể so sánh nhiều bản phỏng vấn tiểu sử cá nhân của nhiều đối tượng trong cùng một đề tài để xem những tương đồng, những khác biệt. Ta thử đưa ra một ví dụ về phỏng vấn tiểu sử cá nhân. Lấy thí dụ, một người đang nghiên cứu về quá trình xã hội hóa giới tính và quá trình phát triển nhận thức về giới tính của những người đồng tính luyến ái nam. Có thể đặt giả thiết hiện tượng đồng tính luyến ái có nguồn gốc từ những khuôn mẫu xã hội hóa trong thời niên thiếu. Nếu vậy, trong cuộc phỏng vấn, người điều tra sẽ hỏi những câu hỏi về tuổi thơ của đối tượng, những cảm nghĩ của đối tượng về người cha, người mẹ, mối quan hệ của đối tượng với anh chị em, cũng như số lượng, giới tính của những bạn bè cùng trang lứa. Với những kỹ thuật gợi chuyện, những câu hỏi trên sẽ cho những thông tin cần thiết và có thể có những yếu tố không tiên đoán trước được và quan trọng sẽ xuất hiện. Tính linh động của loại phỏng vấn bán cơ cấu cho phép khám phá những yếu tố không tiên liệu trước. Người nghiên cứu cũng có thể thấy phải hỏi những câu hỏi khác nhau trước những đối tượng khác nhau, và như vậy rất khó so sánh các dữ kiện. Tuy nhiên, loại hình phỏng vấn này cũng có thể cho những thông tin, những kết quả bất ngờ về đề tài nghiên cứu. 6.5.3 Loại phỏng vấn không cơ cấu. Phỏng vấn không cơ cấu, hay còn gọi là phỏng vấn tự do, phỏng vấn không hướng dẫn, lại càng ít có tính cơ cấu hơn các loại phỏng vấn tự truyện hay phỏng vấn tiêu điểm. Nét đặc trưng chính yếu của loại phỏng vấn này là nó dựa chủ yếu trên các câu gợi chuyện. Các câu này thường ngắn như: tại sao? Rất hay. Thế à? Loại phỏng vấn này khởi đầu trong tâm lý trị liệu, có mục đích nhằm thăm dò những cảm thức, những cảm nhận, suy nghĩ sâu xa nhất và chủ quan nhất của đối tượng. Nếu biết đào sâu, kỹ thuật này có thể giúp ta làm rõ những cảm thức bị dồn nén mà chính ngay người trả lời cũng không biết hoặc là không muốn nhìn nhận điều này với chính mình. 6.5.4 Một số loại hình phỏng vấn khác. Các kỹ thuật phóng chiếu. có nhiều kỹ thuật phóng chiếu để tìm hiểu thái độ, quan niệm của các đối tượng, nhất là đối với trẻ em, những người chưa biết diễn tả một cách rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Có thể kể ra một vài loại hình. Chơi búp bê. Dùng búp bê để tìm hiểu suy nghĩ của trẻ em là một kỹ thuật được nhiều nhà tâm lý xã hội sử dụng. Ví như để nghiên cứu tính hay ghen của trẻ, người ta dàn cảnh một búp bê đang đứng nhìn búp bê mẹ đang cho búp bê em bé bú, và hỏi trẻ con búp bê đang đứng nhìn nghĩ gì và sẽ nói gì khi gặp cảnh này. Cũng có thể dùng búp bê để quan sát, nghiên cứu thành kiến về vấn đề chủng tộc. Dùng hình ảnh. Cũng có thể dùng hình ảnh thay thế búp bê. Phỏng vấn trẻ em bằng các con thú nhỏ. Xem phụ lục cuối chương. Kể một câu chuyện hay một đoạn văn mà kết luận được bỏ dở để đứa bé thêm vào, điền vào, bằng lời hay viết vào. Phương pháp của Rorschach. 10 tấm hình với các vệt mực. Phương pháp TAT. Một loại hình có những cái dễ, có những cái khó để trắc nghiệm. Hai phương thức đề nghị đối tượng mô tả động cơ và thái độ của người khác. Ví dụ, mô tả động cơ của một người sinh viên quay bài. Các kỹ thuật trên thường được sử dụng trong lĩnh vực tâm lý để tìm hiểu những cảm nhận sâu xa của đối tượng, hoặc vì người nghiên cứu không trực tiếp hỏi được, hoặc không muốn nói lên mục tiêu của cuộc nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu về vấn đề tình dục. Phỏng vấn bằng điện thoại. Tại các quốc gia công nghiệp tiên tiến, hầu như mọi gia đình, ngay ở cả nông thôn, đều có điện thoại. Ví dụ ở Mỹ, năm 1958, có 72,5% gia đình có điện thoại. Năm 1965, 80,6%. Năm 1970, 86,7%. Năm 1982, 98%. Ở Việt Nam, năm 2003, có khoảng 7 điện thoại trên 100 người. Do đó, phương pháp phỏng vấn bằng điện thoại rất thông dụng. Kỹ thuật này có những ưu điểm sau. Nhanh chóng đạt kết quả, nhất là với những vấn đề thời sự nóng bỏng, cần có ngay những kết quả. Ít tốn kém hơn so với phỏng vấn trực tiếp, nhất là trong trường hợp phải phỏng vấn những trường hợp xa về mặt không gian. Theo ước tính, người ta có thể giảm từ 20 đến 25% chi phí so với phỏng vấn trực tiếp. Tính khuyết danh cao hơn so với phỏng vấn trực tiếp. Hơn nữa, người phỏng vấn không phải tiếp xúc, không phải vào nhà đối tượng phỏng vấn. Không cần chọn mẫu từng chùm mà có thể rải ra cả khu vực. Dễ dàng trong việc sử dụng điều tra viên song ngữ. Trong trường hợp phải phỏng vấn các người dân tộc, có thể kiểm soát và chuẩn hóa các điều tra viên. Nhưng bên cạnh đó, phương pháp này cũng có những hạn chế. Người trả lời có thể chấm dứt cuộc phỏng vấn bất cứ lúc nào khi cảm thấy không có động cơ để trả lời. Người trả lời có thể không thành thật và người phỏng vấn không thể kiểm tra được điều này. Người phỏng vấn không thể quan sát được đối tượng cũng như khung cảnh chung quanh. Điều tra nhóm cố định. Thông thường cuộc phỏng vấn, nhất là những cuộc phỏng vấn thực hiện với một mẫu khá lớn, chỉ được thực hiện một lần vào một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu và với một mẫu nghiên cứu nhỏ, người ta cũng có thể thực hiện phỏng vấn cùng các đối tượng theo từng thời điểm khác nhau. Đó là loại hình điều tra, trong đó cũng chính những đối tượng trên được phỏng vấn lại nhiều lần vào những thời điểm khác nhau. Cũng cần phân biệt với một loại hình điều tra khác là phỏng vấn cùng một dân số, cùng một số lượng đối tượng, nhưng có thể có những người được phỏng vấn khác nhau để tìm hiểu các khuynh hướng, chuyển biến. Phỏng vấn cùng những đối tượng qua thời gian có một số hạn chế. Một số người không muốn được phỏng vấn nhiều lần. Thứ đến, số lượng người được phỏng vấn trong các đợt sau càng ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, những loại hình điều tra này vẫn cần thiết trong việc nghiên cứu sự thay đổi ý kiến,